lỡ như bây giờ tư tưởng người ta tiến bộ, chính trị đáng tin, tác phong đứng đắn, không để cho hai người họ kết hôn, không phải là chia rẽ đôi uyên ương sao? Cho nên ông ấy dự định sáng sớm mai nhờ nhân viên bảo vệ đi gửi công hàm điều động công tác và đơn xin kết hôn cho Tần Chí Viễn. Nhưng mà trước khi công hàm điều động công tác kết thúc, chuyện này đều phải bảo mật, lỡ như hai người này không thành, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh dự của hai người. Biết rồi, xem làm cậu sốt ruột kia. Tần Chí Viễn hài lòng cúp điện thoại, sau đó mới đi về nhà. Cách Chương.